Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng bổn tự, kính thưa toàn thể Phật tử, kính thưa đệ quý vị, lễ thường mỗi một vị tăng thuyết pháp thì có cái phong cách riêng của vị đó. Tôi cũng vậy. Trước khi nói pháp thì tôi thành kính dâng hương cúng dường mười phương tam bảo, các bậc đã giác ngộ, đang giác ngộ, sẽ giác ngộ, để dựng cầu các ngài gia hộ cho chúng tôi trên bước đường truyền bá chánh pháp. Lời dâng hương như thế này: hương tinh khiết từ rừng giới, thơm ngát mười phương quyện khói mây, nhất định trong ngần trăng sáng hiện, huệ quang chiếu khắp cõi vơi đầy. Và sau đó cái thần tâm dâng hoa cúng dường, các bậc đã giác ngộ, đang giác ngộ, sẽ giác ngộ, để cầu nguyện cho đó hoa tâm linh giác ngộ được nở ra, tỏa hương cái dòng đời với nhiều ưu tối và ưu phiền này. Và sau đó tôi dâng lời quy mạng đối với tất cả các bậc đã giác ngộ, đang giác ngộ, sẽ giác ngộ, những mặt ân sư để dày công truyền bá chánh pháp, khơi dậy nguồn tể giác qua nhiều thế hệ, trong đó có tôi, có quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Gần 20 năm qua, có lúc chúng ta cứ tưởng rằng vinh đệ các Phật tử thầy trò khó mà gặp nhau tại một ngôi chùa ấm cúng. Nhưng hôm nay chúng ta về có một sự suy nghĩ mới quanh ta, do đó cho nên chúng ta gặp nhau đây. Tôi thấy có một điều mà không biết quý vị có nhận ra không, là rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ này, nơi đây có trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức, trái tim từ bi bất diệt. Ngài là người sáng lập ba ngôi chùa, mệnh danh một vị Bồ Tát có tâm từ bi vô lượng là Đức Quán Thế Âm. Và ngôi chùa này đã tọa lạc trên thành phố mang tên một nhà lãnh tụ duy vật chủ nghĩa quốc tế. Đó, quý vị thấy có gì kỳ lạ không? Và hình như tôi thấy trên thế giới chưa có nước nào như nước Việt Nam chúng ta. Nhưng sự phát triển của chùa Quan Thế Âm thì đã có thượng tọa trụ trì Thích Thông Biểu lo lắng rồi. Sự nghiệp của các nhà lãnh tụ duy vật chủ nghĩa thì đã có hàng hàng lớp lớp cán bộ truyền đạt rồi. Vậy thì bây giờ đây Phật tử và tôi hãy tìm hiểu danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, chiêm nghiệm sự tích của Ngài và kính ngưỡng sự linh minh của Ngài, để chúng ta thể nhập vào tâm linh màu nhiệm. Thưa quý Phật tử, Bồ Tát Quan Thế Âm, như quý Phật tử đã tụng kinh Pháp Hoa, cái phần là cái phẩm phổ môn phần đầu á, như thế này: lúc bấy giờ trong hội Pháp Hoa, Bồ Tát Vô Tận Ý liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trạch y bên vai phải, cung kính chắp tay mà bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Quan Thế Âm, vì nhân duyên gì mà có tên Quan Thế Âm? Quan Thế Âm mà nói đúng ra là quán Thế Âm, bởi vì chỉ quán tức là dùng tư duy, tư tưởng, dùng tuệ giác để quan sát. Còn quán á, là mình dùng con mắt, tức là giác quan để quan sát. Cho nên chúng ta đọc là quán Thế Âm là đúng. Quán Thế Âm là tiếng dịch ra Trung Hoa, nguyên phạm ngữ là Avalokiteshvara Bodhisattva. Từ thế kỷ thứ 6 trở về trước thì người ta dịch là Quán Thế Âm. Đến thế kỷ thứ 7, đời Đường Thái Tông vì tên con ta là Lý Thế Dân, cho nên ta dịch là Quán Âm. Và bây giờ ngày mùng 8 thì ta dịch là Quán Thế Tự Tại hay là Quán Tự Tại. Có nghĩa là vị Bồ Tát này quán sát tiếng kêu, tức là âm thanh của chúng sanh mà đến cứu độ. Có lẽ quý Phật tử ngồi xuống nghe giảng thì hay hơn không? Quý Phật tử có nghĩ rằng Bồ Tát Quán Thế Âm phải là nhà ngôn ngữ học, bởi dễ gì mà quán sát hết âm thanh của chúng sanh để cứu độ nếu mình không biết cái âm thanh đó, cái ngôn ngữ đó. Khi này nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà phát tâm từ bi đến thế độ, đó là ý nghĩa thực tế trên sự tướng. Nhưng trên phần lý của nó thì bất cứ chúng sanh nào cũng có tánh giác ngộ thể hiện ra năm giác quan là tai mắt mũi họng. Thì khi mà chúng sanh quán được cái tánh nghe của mình, về tánh nghe là một phần của tuệ giác, thì nó khế hợp với tâm tự từ bi sẵn có của mình. Như thế khi mà tuệ giác bừng lên thì chúng sanh được thoát khổ. Tuệ giác của chúng sanh, tâm từ bi của chúng sanh cũng như tuệ giác của Bồ Tát và tâm từ bi của Bồ Tát như hư không, có nghĩa là luôn luôn tương ứng. Nhưng vì thiếu một cái duyên nào đó mà giữa chúng sanh và Bồ Tát không tương tiếp nhau được, không tương ứng nhau được, do đó cho nên khi mà chúng sanh bị mê rồi thì cần phải niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm để ngài đến cứu khổ. Thì rất quý Phật tử cũng còn nhớ là ngài Huyền Trang là một nhà học giả nổi tiếng, vừa là nhà hành giả chân thành và kể là một nhà thông thái thời bấy giờ. Khi ngài đi qua Ấn Độ để du học thì quý vị cũng biết là đường đi gian nan như thế nào, nào là qua rừng, qua núi, vân vân, qua sa mạc. Thì mỗi lúc gặp gian nguy mà ngài tưởng chừng như không thể nào sống được thì ngài liền niệm danh hiệu Đức Quan Âm và tụng kinh Bát Nhã, thì được có sự cảm ứng là mình vượt qua được tai nạn. Tại Việt Nam chúng ta, không biết quý vị còn nhớ không, vào khoảng năm 1930-32 có một sự kiện xảy ra thế này, là có chiếc máy bay từ đảo Phú Quốc về thành phố Sài Gòn của chúng ta. Tôi dựng đi máy bay để trục trặc kỹ thuật, và máy bay đâm nhà xuống biển. Trong khi đó trên phi công một đại úy người Pháp, thì tôi nghĩ là chắc là ông không phải là Phật tử, mà đôi khi ông là con chiên chẳng hạn. Nhưng mà trước mặt ông ta thấy hình ảnh một người phụ nữ đứng trên mây rất oai nghi, tỏa hào quang ra. Thì ông không phải là Phật tử cho nên tôi nghĩ rằng chắc có lẽ ông không có niệm danh hiệu của ông. Nhưng mà khi chiếc máy bay rớt xuống biển, đáng lẽ ra trong chừng 4-5 phút đã chìm rồi, nhưng máy bay vẫn lững lờ trên mặt biển đến khi có người đến cứu. Hình ảnh này tôi được nhìn thấy trong một cái bức phóng họa ở tại chùa Pháp Bảo tại Hội An, mà sau khi làm chùa mới thì tôi chưa biết là bức ảnh nó còn hay mất. Cái tài liệu này, cái sự kiện này thì quý vị còn nhớ là Hòa Thượng Thiện Hoa có nhắc đến trong cái tập phổ thông của Ngài, Phật học phổ thông của Ngài. Tôi xin nêu hai cái trường hợp để quý vị thấy rằng cái sự lớn lên cứu khổ Đức Quan Âm là như thế. Và cái sự tích của Đức Quan Thế Âm thì như thế nào? Thì trước đây thì không biết là cả tuần lễ này các vị giảng sư trước tôi đã nói chưa, và tôi thì có gửi một bài về sự tích Đức Quan Âm cho quý thầy ở trường này, không biết là phổ biến tới Phật tử chưa. Nếu có thì mình nói ngắn gọn ha. Về sự tích Quan Thế Âm, đời quá khứ, vào thở Đức Phật, Thế Tự Tại Vương ra đời, Ngài là con của vua Vô Tánh Niệm, tức là Avanini, tên là Bất Huyến. Và theo kinh Thiên Thủ Chân Nhãn thì Ngài đã thành Phật từ lâu rồi, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Đến đời hiện tại thì Đức Quan Thế Âm là vị Bồ Tát trợ giáo cho Đức Bổn Sư Thích Ca để hoằng dung chánh pháp, thể hiện lòng từ bi nơi quả ta bà này. Về hình tượng của Ngài thì quý vị thấy là khắp các chùa hiện nay chúng ta thờ Đức Quan Thế Âm với hình tướng của nữ phái. Nhưng mà quý vị biết là từ đời nhà Đường đến đời nhà Tống thì tượng của Ngài dưới hình thức nam phái, rồi đời nhà Nguyên về sau thì người ta vẽ tượng Ngài dưới hình thức nữ phái. Dù nam hay nữ thì quý vị cũng không lẽ ngạc nhiên, bởi vì như trong kinh Phổ Môn quý vị thấy là Đức Quan Thế Âm hiện ra 32 tướng thân, tức là 32 hình thức để quán độ chúng sanh. Trong đó có lúc thì Ngài hiện đồng nam đồng nữ, mà có chúng sanh nào mà có ghê cái hình tướng đồng nam đồng nữ đó, nó thích cái hình tướng đồng nam đồng nữ đó, thuyết pháp cho nó nghe thì nó mới chịu, thì Ngài liền ứng hiện đồng nam đồng nữ. Có lúc chúng sanh thích hình thức cư sĩ gần gũi với cõi đời hơn, thuyết pháp thì Ngài liền hiện hình thức cư sĩ, rồi đến như bậc là tế quan, như bậc là vua chúa vân vân. Và thậm chí đến hình thức của loài ngạ quỷ thì Ngài cũng hiện thân. Điều đó chứng tỏ rằng cái tâm từ bi của Ngài thật vô ngại, không kể cái thành phần đó là gì. Chứ không phải như chúng ta ai mà thích mình, ai thương mình thì mình lại có tình cảm đáp ứng lại, mà ai không thích không thương mình thì mình không có tình cảm đáp ứng, mà đôi khi lại ghét bỏ nữa. Đức Quan Thế Âm hay nói chung các vị đại Bồ Tát không có cái tâm niệm đó, mà có tâm niệm từ bi bình đẳng. Ở xíu nữa tôi sẽ cùng một quý vị mình diễn đạt thế nào đó mà cái sự hành đạo, cái sự quá độ của Đức Quan Thế Âm. Hắn dễ dàng như là cuộc sống chúng ta, như hơi thở chúng ta, như khi như là những chuyện chơi của chúng ta, thì có lẽ nó vui hơn và sống đậm hơn không? Đức Quan Thế Âm ứng hiện trong 32 hình thức như vậy ở khắp mọi nơi. Thì hiện nay trên trái đất chúng ta còn những di tích mà chúng ta có thể tìm hiểu được. Di tích thứ nhất là tại xứ Ấn Độ, ở chùa Kapota trên dãy Himalayan. Nơi đó thờ Đức Quan Thế Âm Lộ Thiên mà rất là linh nghiệm. Dân chúng ở đó bệnh hoạn hay là mình gặp cái trắc trở gì đến đó cầu nguyện ngài thì hình như là được tỏa nguyện, bằng cách không có gì rườm rà mà chỉ dâng những tràng hoa lên ngài mà thôi. Thì ngài Huyền Trang trước khi về Trung Hoa cũng đến ngôi chùa này để cầu nguyện. Thì quý vị cũng biết là ngài đem ba tràng hoa, tràng hoa thứ nhất ấy, ngài nguyện rằng khi tôi về Trung Quốc làm thế nào để được bình an, tất cả kinh điển không bị thất lạc để truyền bá chánh pháp. Nhớ rằng tràng hoa này sẽ khi tôi tung lên sẽ rơi vào bàn tay của Bồ Tát. Khi khấn nguyện xong thì ngài tung tràng hoa lên và tràng hoa dính ngay vào cái tay Bồ Tát. Điều đó chứng tỏ rằng ngài được tạ nguyện. Và ngài phát nguyện rằng sau khi tôi bỏ xác thân này, tôi sẽ được sanh về cái cõi trời Đao Xuất để nghe Đức Phật giảng về môn duy thức. Ngài khấn nguyện xong, ngài tung tràng hoa lên thì nó qua rơi vào cái cổ tay ngài. Và ngài nguyện rằng nếu tôi thành Phật trong tương lai thì nguyện rằng cái tràng hoa thứ ba sẽ rơi vào cái vai ngài. Ba lần khấn nguyện, ba lần gieo tràng hoa thì đúng như lời nguyện của ngài. Đó là trường hợp đứng đứng ở tại chùa Kapota, Ấn Độ. Và giữa biên giới Ấn Độ và Tây Tạng, trên công viên Hela cũng có cái đèo để được Quan Thế Âm rất linh nghiệm. Tài xế hay nói chung những nhà du hành qua đèo này đều đến khấn vái tượng của ngài và được bình an. Và tại Trung Quốc thì ngài ứng hiện tại núi Phổ Đà thuộc tỉnh Triết Giang. Mà quý vị còn nhớ là năm 1699, tức là năm Khang Hy thứ 38, vua Thái Tổ nhà Thanh đích thân đến cái núi Phổ Đà này mà đề tặng ba cái tấm biển ba chữ là Phạm Âm Động và treo ở nơi thánh tích đó. Và tại Việt Nam ta thì quý Phật tử cũng còn biết là dãy núi Hồng Sơn, mà như theo chuyện mà tại vì cứ trên đó là Tề Thiên Đại Thánh bị Đức Quan Thế Âm ấy chặn ở nơi này, dùng tay chặn nơi này. Vì ở Nông Đức, tức là Ngũ Hồng Sơn đó, có cái động Hoan Nghi, vì tượng ngài Quan Thế Âm nó cao hơn là cái cây cột cột rồng này, bằng đá người ta đục thâm vào, đục thủng vào trong vách. Vì lâu quá nên cho nên không sơn không hết, cho nên tượng của ngài là màu đá rất tự nhiên và rất trang nghiêm. Ban ngày mình vào thì giống như là sương mù tạo nên cái sự huyền ảo lưu động. Mà tôi không biết là đêm mai đây, tức là đêm văn nghệ của chùa Quan Thế Âm nhân dịp mà an vệ tượng thập nhất diện Quan Thế Âm, thì không biết có cái bài hát là vang lên từ ải bí giỏ hình sơn hay không. Nếu có thì mình thêm thêm một chút cái chữ văn nghệ tư đi trong bao nhiêu bài hát nói về Quan Thế Âm. Sự linh ứng của Đức Quan Thế Âm chắc có lẽ vẫn còn hiển hiện mãi mãi. Theo tôi nghĩ thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã phát nguyện rằng nghe tiếng kêu của chúng sanh mà cứu độ, thì chắc là trong đời này đâu phải cái tiếng kêu này mà toàn là vui đâu ha, mà đôi khi có những thời kỳ mà tiếng kêu đôi khi thất thanh lên này, cái gào thét lên đau buồn lên, thì lúc đó chắc có lẽ quý vị mà thần tâm này, niệm danh hiệu này chắc cũng được là có sự cảm ơn. Đức Quan Thế Âm dùng tâm từ bi của mình thể hiện ra để cứu độ chúng sanh bằng nhiều phương pháp. Mà khi đọc kinh điển thì chúng ta cứ ngỡ rằng Ngài nó xa lạ, ở xa lạ chúng ta, ở đâu thiên mây chứ. Còn riêng tôi nghĩ rằng Ngài rất gần gũi chúng ta. Mọi việc cứu độ chúng sanh của Ngài, tôi cứ nghĩ Ngài như là chuyện chơi thôi. Bởi vì nếu ta biết được chuyện chơi, bây giờ ta áp dụng cho cuộc sống, ta thấy trong cuộc sống thì có vẻ thoải mái hơn. Tôi lấy ví dụ thế này. Hai người quan thân với nhau, đôi khi nói chuyện thân mật quá, mình lỡ mình nói một lời nào nó hơi nặng, thì người bạn của mình cảm thấy buồn. Mình nói tôi nói chơi mà, tôi nói giỡn chơi mà. Khi người bạn biết mình nói giỡn chơi rồi thì người bạn có lẽ cũng vui lòng, không có buồn nữa. Chắc có lẽ quý vị biết có trường hợp đó không? Cũng vậy thôi. Nếu chúng ta biết chơi thì có lẽ nó thanh thoát hơn, cuộc đời nó thanh thoát hơn. Mà chơi trên tinh thần Bồ Tát, chơi trên tinh thần từ bi và trí tuệ thì có lẽ là còn thanh thoát nhiều hơn nữa. Vì vậy cho nên Bồ Tát xin mọi việc làm của mình thật sự ra phát tâm, phát từ cái tâm từ bi, cái tâm trí huệ, chứ không phải phát từ một cái nhận thức nào hết. Thật sự như thế. Chính vì vậy mới là thoải mái, thanh thoát. Cho nên thưa quý Phật tử, là tự cảm được đó. Tôi nghĩ rằng tiến trình của Bồ Tát từ khi thực hành đảnh đạo Bồ Tát cho đến quả vị vô thượng Bồ Đề, mà theo kinh sách mình diễn đạt á, thì phải nói là qua 50 địa vị Bồ Tát rồi đến đẳng giác diệu giác, tức là 52 vị tất cả sau cùng mới thành Phật. Thì tôi nghĩ là nếu như mình bây giờ trong tình cảnh khó khăn vì mồ mặt á, mà mình nghe như vậy là đôi khi nó hơi nản chí hơn, nó sẽ xa quá đi, xa vời quá đi. Cho nên tôi nghĩ thế này, tiến trình của Bồ Tát từ khi phát tâm cho đến thành Phật nó qua trình độ 4 giai đoạn thành. Cái điều này không phải là tôi tự ý rút gọn á, mà cái cảm nghĩ của tôi rằng cái tiến trình đó nó hợp với tinh thần Bồ Tát. Tiến trình thứ nhất á, sở dĩ mà chúng sinh trong đó có chúng ta nữa đau buồn nhiều nhiều vấn đề lắm, hở ra một cái là đau buồn, gặp một tình cảnh nào đó cũng đau buồn được hết. Có nghĩa là chúng ta chưa biết mình chơi, nghĩa là chưa biết mình là một diễn viên trên cuộc đời. Nếu biết mình là một diễn viên trên cuộc đời thì có lẽ chúng ta không đau buồn nhiều đâu. Tôi lấy một ví dụ thế này. Hai người bạn cùng diễn xuất nhau trên một sân khấu. Người thì làm vua, người thì làm lính hầu. Rồi trong cái sân đó, tức là trong khi mà diễn đạt cái tuần đó, thì ông vua đôi khi hò hát ngạc nộ, còn anh lính hầu thì run rẩy khép nếp. Thế thì khi bức màn kéo qua đằng tắt rồi, hai người cùng ra quán uống nước. Vì biết mình là diễn viên cho nên hai người bạn không còn lấy giọng là ta là vua nữa, nhà ngươi là lính hầu nữa. Cho nên có sự thân mật giữa hai người bạn. Vì biết mình là một diễn viên, diễn xuất trong một thời gian nào đó thì thân không mà thôi. Còn bây giờ thì ta với mình là một, là thật. Đó. Sở dĩ chúng ta đau buồn nhiều việc là chúng, theo tôi nghĩ thì chúng ta chưa biết mình chơi trên cuộc đời, tức là chưa biết mình là một diễn viên trên cuộc đời. Bồ Tát á thì quả thật Ngài còn được gọi là siêu diễn viên nữa. Ngài làm bất cứ việc gì chỉ mong rằng cuộc đời cho thanh thản, chỉ mong rằng chúng sanh được an lành, chứ không nghĩ rằng cái người trước là được mình thương, người sau đây sẽ được mình cứu vớt, vân vân. Và giữa bao nhiêu chúng sanh, giữa bao nhiêu màu sắc của cuộc đời, Ngài an nhiên mà đóng cái vai an lành cho chúng sanh. Vì thế cho nên luôn luôn Ngài làm việc Phật sự dù nhỏ dù lớn như hít thở không trời một cách tự nhiên. Hít thở khí trời như chúng ta hít thở bây giờ đây thì quý vị thấy vị Bồ Tát nào phong thái vẫn phiêu diêu, có nghĩa là rất thanh thoát mà người đời khó gặp. Nếu như chúng ta mà tập cái cách thanh thoát này, cái chơi thanh thoát này, thì tôi nghĩ rằng cũng rất quý cho cuộc đời mà riêng cá nhân chúng ta nè. Như quý vị biết, có lúc thì Bồ Tát như Quan Thế Âm đó hả, đóng cái vua, đóng cái vai vua chúa, đóng cái vai vua chúa không phải là để hưởng hết cái thứ ngũ dục, mà đóng cái vai vua chúa để hướng dẫn, để dìu dắt dân lành, tạo không khí, tạo hoàn cảnh thuận tiện cho dân đang sống an lành, chứ không phải là mình ngồi lấy ngai vàng đó để mà hưởng ngũ dục. Điều này không phải chúng ta lý tưởng quá mà chúng ta nghĩa là tưởng tượng đâu. Trong lịch sử thì quý vị cũng đã từng biết rồi, các nước mà đã được truyền bá chánh pháp vào thì có những bậc minh quân như thế. Bây giờ tôi không nói xa rồi làm gì, chúng ta nói ngay đây đất nước Việt Nam chúng ta đây. Như quý vị biết là Lý Thánh Tông Ngài nói với công chúa Động Thiên của Ngài là ta thương dân như thương con hiền, trong một cái bữa sự kiện tại Động Thiên Khánh. Một bậc binh quân, một nhà lãnh đạo đất nước, một dân tộc mà thương con như thương, thương dân như thương con mình, thì tinh thần đó rõ ràng là tinh thần Bồ Tát, hiện thân của Đức Quan Thế Âm chứ không đâu khác. Còn đến đời Trần, như Trần Nhân Tông sau khi dũng mãnh đẩy lui hai đợt quân Nguyên, Ngài không ngồi án nhiên trên ngai vàng để hưởng danh lợi, mà Ngài phát nguyện xuất gia làm ông tăng để truyền bá chánh pháp, khiến cho đình thần cũng như là dân chúng rất là ngạc nhiên. Lẽ ra sau khi thắng lợi vải văn như thế, Ngài tiếp nối cuộc sống, Ngài xa qua sung sướng của mình, nhưng mà không. Vì sao vậy? Vì thần Nhân Tông cũng là hiện thân với tinh thần Bồ Tát. Do đó cho nên giữa nhà lãnh đạo với thần Nhân Tông và dân chúng có một cái tình rất thấm thiết, mà người ta gọi nôm na là như cá với nước, chứ không phải như cá với nước sôi đâu. Cá với nước sôi là chuyện khác. Dân chúng mấy thần Nhân Tông đến nỗi là khi đưa linh cốt của ông lần thứ hai hoàng tại cung điện, thì ngày đó dân chúng đến chặt đứt cả cung đình, không có cách gì mà đưa cái linh cốt đi được. Thì với Thầm Thánh Tông, tức là con của Nhân Tông, phải bày ra những sân khấu văn nghệ gọi là những điệu hát lâm lâm, để cho dân chúng nó tản mát ra đi mỗi khi đình cử ra được. Quý vị thấy tinh thần hòa nhã từ ái của những người Phật tử dù ở trong địa vị vô quan đã thấm nhuần tinh thần Bồ Tát như thế nào. Và thấm nhuần như thế rồi thì quý vị thấy không cần dùng bạo lực để xua đuổi dân chúng, không cần dùng những hình thức mạnh để xua đuổi dân chúng, mà dùng trí tuệ để hướng dẫn dân chúng. Được như thế thì cảnh thanh bình. Cho nên theo tôi nghĩ, cái tiến trình thứ nhất á, tức cái bước thứ nhất á, chúng ta học hạnh Bồ Tát á, mà phải biết chơi. Tức là biết, tôi nhắc lại là phải biết mình là một diễn viên trong cuộc đời. Muốn biết thực sự là một diễn viên trong cuộc đời, tức là mình biết chơi á, thì chúng ta phải có những oai nghi. Chữ oai nghi đây á, có nghĩa là tất cả những động tác chúng ta thể hiện ra ở lời nói và việc làm có phương pháp hợp đạo lý, khiến cho cá nhân hay là chúng sanh phát niềm tin tưởng mà tu tập chánh pháp. Khi đã có oai nghi rồi thì tôi gọi là chúng ta biết chơi. Nhưng chưa đủ, chỉ dừng lại nơi đó thì chưa được, mà chúng ta phải tiến thêm bước thứ hai là phải chơi cho vui. Chơi cho vui nghĩa là chúng ta phải phát hành nguyện tốt đẹp thì chơi vui được. Đó, ví dụ như là chúng ta phải hát hành nguyện, chúng ta dâng hiến đôi khi tinh thần, thể xác và tài sản lúc cần thiết cho chúng sanh. Chẳng hạn như thời gian sau đây chúng ta thường thấy có những nạn lụt, và tôi cũng rất vui mừng là thấy quý Phật tử cùng với quý thầy quý cô, tức là cùng với hàng xuất gia chúng tôi phát tâm cứu trợ. Tức là phải mình phải phát cái hành nguyện tốt đẹp thì mới vui được, chứ không phát hành nguyện tốt đẹp thì không vui được. Đó, một trong những hành nguyện tốt đẹp đó là sự dâng hiến, mà trong lục độ thì quý vị biết là chi, là bố thí độ đó. Rồi bố thí thì quý vị đã nghe gì về giám sư rồi, về tài thí, pháp thí, rồi bố thí thì quý vị đã nghe rõ rồi. Ở đây vì không có nhiều thời gian tôi xin đọc qua. Rồi đến trì giới, tức là chúng ta làm thế nào đó hoàn thiện nhân cách như chúng ta, phẩm cách như chúng ta. Bởi vì giới luật, có lần tôi đã nói quý vị là chúng ta xem giới luật như những yếu tố tạo nên phẩm cách cao đẹp. Những yếu tố tạo nên phẩm cách cao đẹp này nó có giá trị vượt ngoài thời gian không gian, nghĩa là bất cứ lúc nào nơi nào cũng có giá trị cả. Nếu chúng ta thực hiện được, chúng ta hoàn chỉnh được, chúng ta gắn duy trì được cái giới luật đó thì chúng ta sẽ có nhân cách cao. Tôi lấy ví dụ như là ngàn năm trước, bây giờ và các triệu năm sau, có ai khuyến khích sự trộm cắp đâu? Rõ ràng như thế. Cho nên chúng ta giữ được cái giới không lấy tài sản của người mà người không vừa lòng vừa ý, tức là trộm cắp đó, thì chúng ta hoàn thành được cái nhân cách, một trong những nhân cách phải chưa nè. Từ đó quý vị suy ra những giới tại gia của quý vị, hoàn thành một giới của quý vị trong năm giới là quý vị hoàn thành được một phần nhân cách, hoàn thành năm phần, hoàn thành năm phần nhân cách. Rồi đến quý vị phát tâm thọ bắt con trai, thọ tám giới rồi thọ lên Bồ Tát 22 giới, rồi có dịp có nhân duyên lành quý vị xuất gia trong một cái tương lai nào đó. Chứ bây giờ quý vị đôi khi bả 80 rồi làm sao có điều kiện xuất gia không? Thì quý vị làm được nghĩa thọ 200 lần giới, nghĩa là thọ nhiều giới lên, tức là mỗi yếu tố như vậy tạo cho mình một phẩm cách cao đẹp. Và tôi xin nói lại là muốn chơi vui thì chúng ta phải có gì? Phải phát hạnh nguyện tốt đẹp. Thì trong những hạnh nguyện tốt đẹp, trong lục độ tôi đã nói hai lần ha. Những cái lục độ khác thì quý vị có thể suy diễn được ha, được ha. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ ha. Đó. Khi chúng ta phát nguyện thực hiện những hạnh tốt đẹp như thế, tức là riêng chúng ta vui, người khác vui, nói chung là cảnh giới chúng ta được vui. Do đến cho nên tiến trình thứ hai, cái bước hai tôi gọi là chơi vui, biết chơi vui. Nhưng mà chúng ta phát tâm làm những việc tốt đẹp, tức là hành nghề tốt đẹp, nhưng không có ánh sáng trí tuệ thì cái hành nguyện đó sẽ bị giới hạn, mà đôi khi bị sai lạc. Quý vị nhớ ha. Tôi lấy ví dụ thì cụ thể thế này, như là con cháu quý vị có lúc nó đau bụng chẳng hạn ha. Nhưng mà nó rất thèm ăn kẹo, rất thèm ăn chè. Quý vị thương nó, thấy nó đòi tội quá, đem cho kẹo chè nó. Thì giờ 2 giờ sau bệnh nó trầm trọng thêm đấy. Cái quý vị thương nó, mình coi như là một hạnh nhỏ đi, nhưng thiếu sự soi sáng trí tuệ trở thành trầm trọng và đau khổ, phải không ạ? Do đó cho nên Đức Quan Thế Âm hiện giờ mà chúng ta ngày mai đây chùa chúng ta sẽ an vị cái tôn tượng là 12 mặt đó, ha. 11 mặt thì lại 11 mặt thập nhất diện. Đối với bậc Bồ Tát á, thì một mặt này đủ phải quán chiếu đủ rồi, mà cần phải ở đây tới 11 cái mặt rồi. Rồi trong một cái hình tượng khác, quý vị thấy cả chi cả ngàn tay ngàn mắt, phải không ạ? Cái gọi là thiên thủ thiên nhãn đó. Mỗi bên là 20, trong 25 quả chúng sanh, quý vị nhân lên thì quý vị thấy 1000, phải chưa? Trong mỗi bàn tay của Bồ Tát Quan Âm, chúng ta thấy có con mắt này đó. Con mắt là tượng trưng trí, trí huệ, ánh sáng trí huệ là tệ giác. Bàn tay là tượng trưng hạnh nguyện, là hành động. Nếu hành động mà không có tuệ giác so sánh thì khó mà thành tựu được điều tốt đẹp. Do đó cho nên cái giai đoạn chơi vui này, tức là chúng ta phát khởi cái tâm để làm việc tốt đẹp đó, chúng ta cần phải có trí huệ tệ giác. Nó rõ ràng như thế, có phải không ạ? Nào. Chúng ta qua tiến trình 2, tức là qua bước thứ 2 đó, là chúng ta chơi vui rồi, nhưng chưa đủ. Nếu chơi vui mà thiếu ánh sáng trí tuệ như tôi nói vừa nãy thì đôi khi nó lệch lạc và hắn có kết quả ngược lại. Do đó cho nên tiến trình thứ 3 là chúng ta phải nhận ra tuệ giác cái nơi chúng ta, tức là tánh giác ngộ, hay nói là Phật tánh của chúng ta đó. Mà thông thường ta gọi là bản tâm nghe. Hay gọi là bản lai diện mục của chư Đăng Hoàng là thì chúng ta phải nhận ra cái tánh giác ngộ này. Từ cái tánh giác ngộ này nó mới vận chuyển qua những cái tiến trình khác của tinh thần, của tâm lý. Giống như chúng ta có một cái máy điện rồi những cái ngọn đèn này, máy điện tức là nguồn điện sáng này. Rồi những mấy cái đèn này tiếp dài tiếp ngắn này, ống tròn vuông xanh đỏ thì mới sáng lên được. Nếu không có cái nguồn sáng đó thì những cái tiếp này không sáng được, phải không ạ? Do đó cho nên khi chúng ta đã nhận ra nguồn tệ giác đó rồi thì mắt chúng ta nhìn các pháp đúng như các pháp, chứ không qua cái sự sai lệch suy nghĩ của mình. Mà Phật pháp quý vị nghe danh từ chuyên môn đó là pháp nhĩ như thị, là thế. Pháp nó như thế nào thì mình nhìn đúng như thế, chứ không qua cái thiên kiến của mình, không qua cái cảm tình riêng của mình. Ví dụ như quý vị học Phật pháp, Đức Phật dạy tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Tính cách tương quan tương duyên đó là yếu tố, là tính cách chung của các pháp, mình tạm gọi là cái nguyên lý chung của các pháp. Nếu không có một cái nhìn sáng suốt từ nguồn tệ giác đó thì chúng ta không thấy được điều đó. Nào, vì không thấy được điều đó cho nên quý vị cũng biết rằng thời Đức Phật đó, có 96 giáo phái. Mỗi giáo phái vậy trình bày quan điểm của mình một cách, rồi người nghe, tức là độc giả như mình chẳng hạn, hay nói chung quần chúng nói chung, mù mờ không biết đâu là sự thật, đâu là đúng là sai cả. Do đó cho nên Đức Phật nói ví dụ rất hay ở chỗ là trong trường hợp không có tệ giác mù mờ thì sẽ không nhận ra sự thật của cuộc đời, mà có khi tai hại lầm lắm. Đức Phật ví dụ là một đám người mù mà rờ voi, cái lưỡi trái phần áo ví dụ đó. Người thứ nhất rờ đúng cái voi thì nói là con voi như cái dòi chẳng hạn. Rồi người rờ đúng cái chân thì nó con voi như cục đình. Rồi người đúng cái đuôi thì nó là như cái chậu. Rồi đúng cái bụng thì nó là như cái thúng chai chẳng hạn. Rồi đúng cái tai thì nó cái quạt vân vân. Mỗi người nó một phần thì thật ra không phải là sai hết đâu, nhưng vì lấy một chi tiết của một sự thật để phủ lên những chi tiết khác toàn diện khác thì đó rõ ràng là sai lầm. Do đó cho nên vì không có tệ giác, không quán chiếu bằng tệ giác, cho nên thời bây giờ chắc quý vị còn nhớ là có nhiều người chủ trương rằng không có nhân quả gì hết, chứ không phải là đời sau đây đâu. Người cũng như vật thật ra là như cục đất như thế, không có đề quả báo nhân duyên chứ chị cả. Cái đó là cái một trong sáu phái ngoại đạo, người gọi là ngoại đạo ở thời Ấn Độ giờ. Nói tóm lại tức là quý vị phải có tuệ giác thì quý vị mới sống vui được. Tôi nói tóm tắt tức là tiến trình thứ ba đó, mới có tuệ giác thì quý vị mới qua tiến trình thứ ba được. Chơi vui rồi mà đôi khi cái vui đó có tính cách đối đại nữa thì cũng chưa được trọn vẹn, cho nên phải chơi đẹp nữa. Đẹp ở đây không có nghĩa là đối lập với cái xấu. Tôi xin nhắc quý vị, cái đẹp ở đây không phải là đối lập với cái xấu, mà nó là vượt lên trên cả cái xấu và cái tốt, tức là nó thăng hoa giữa những cái thái cực. Bây giờ tôi xin lấy một ví dụ để quý vị dễ hiểu thôi. Ví dụ như tôi có hai người bạn A và B. A luôn luôn thân thiện với tôi, giúp đỡ tôi, an ủi tôi. Còn B thì ngược lại, hiến nghịch trở lại hết. Thế thông thường thì tôi phải có tình cảm nhiều bên A hơn, phải không? Mà ít tình cảm bên B hơn, mà đôi khi tôi làm lơ đến B nữa chẳng hạn. Nhưng mà quý vị đã qua cái giai đoạn chơi đẹp rồi á, thì quý vị phải bước lên trên những cái cục bộ đó, cái thái cực đó. Mới lại đây bằng cách nào? Bằng cách như thế này nè. Một hôm nọ nhà anh A có đám tang chẳng hạn, mà thiếu người phụ giúp. Thì tôi nghĩ rằng là hiện diện của mình, sự hiện diện của mình ở nơi đó, hãy giúp cho anh A. Thì tức thời tôi đến trợ giúp anh ta một tay làm việc tăng mà. Ba bốn hôm sau nhà anh đưa, tức là người mà mình là với tôi đó, bị cháy nhà. Thì không biết là có ra đập chuột nhiều không, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nguy hiểm lắm, cho nên tôi cũng đến đó dùng cái gào tạt nước giúp anh ta một tay. Việc làm của tôi đối với anh A và anh B, tâm niệm của tôi như nhau, như thế tức là tôi chơi đẹp, quý vị chơi đẹp. Nghe đã chưa? Như vậy chưa đẹp như vậy là tôi chắc lại là không đối lập với cái xấu nè, mà không có đồng quá với cái tốt, mà phải vượt lên trên đó. Thì tôi xin tán các bậc Bồ Tát như là Đại Bồ Tát Quan Thế Âm là người chưa đẹp. Tôi xin tán như thế. Thì đó là ý của tôi. Nếu quý vị thấy rằng mà cái ý nó năng hợp với quý vị thì quý vị cũng nên xin tán như vậy, để chi Bồ Tát của mình nó gần gũi, nha. Chứ mình xin tán ngài đến cái những cái mỹ từ nó quá đi nha. Và đôi khi mình gọi là có tưởng tượng đi thì tự nhiên mình thấy nó xa với Bồ Tát, à nó không có được nghĩa là thân kính với Bồ Tát. Và sau cùng từ cái sự chơi đẹp đó đến ngừng nhiễm mà tươi sáng lên hoàn chỉnh thì chúng ta gọi là chúng ta thành tâm giác đó. Thì vậy cho nên tôi xin tán Đức Phật là người chơi đẹp tuyệt vời. Ngoài cái danh hiệu là Đại Giác này, ngoài danh hiệu Thế Tôn tức là mười hiệu đó, tôi xin tán Đức Phật là người chơi đẹp tuyệt vời. Qua bốn cái giai đoạn tu tập mà như tôi trình bày, tôi nghĩ rằng các Phật tử cũng có thể thực hiện được. Vì vậy nếu quý vị nhận xét cũng như là quán chiếu ý niệm này một cách thấu đáo qua tinh thần Phật Pháp thì tôi thấy rằng cái việc thể hiện Phật Pháp, làm Phật sự không phải là chuyện khó. Nếu chúng ta không có một ý niệm gọi là tư vi ấy, tư sáng ấy và gọi là phiêu bằng ấy thì chắc chúng ta sẽ từng lúc từng thành phần chúng ta dính mắc vào các sự tướng mà chúng ta hầu như đôi khi không ra được đó. Cho nên khi chúng ta đã quán chiếu bàn tội đắc đó rồi thì sự và lý không thể tách rời nhau được, tức là lý sự với viên dung. Phật Pháp là sự viên dung cả lý và sự. Thưa quý Phật tử, nói đến đây thì chắc quý vị để ý thì tôi quay một đường ha. Điều gì quý vị nhớ? Đó là lời quy mạng mà tôi đã nói, tức là cái điểm thứ ba đó. Mà tại sao tôi để là tới bây giờ? Bởi vì khi chúng ta có được cái tâm niệm trong lành ấy là do nhiều ân sư đã giác ngộ chúng ta truyền đạt lại. Cho nên nhắc đến đây thì tôi muốn nghĩ rằng là cái lời quy mạng là đúng lúc đúng chỗ. Bởi vì bất cứ một việc làm nào của chúng ta mà thiếu tình nghĩa, thiếu ân đức thì cuộc đời này nó vô vị lắm. Do đó cho nên các vị Đại Bồ Tát, các vị Tổ sư mỗi khi làm một cái bộ luận nào, mỗi khi viết ra một tác phẩm nào, cứ ngày đều có cái lời quy mạng đó để tưởng nhớ những bậc ân sư trao truyền nguồn sáng tuệ giác cho mình. Thì trong tất cả các lời quy mạng, tôi thấy có lời quy mạng của tổ thứ 12, tức là ngài Mã Minh, tuy ngắn gọn nhưng rất hàm xúc ý nghĩa sâu xa. Và tôi xin dịch ra lời Việt như thế này: quy mạng mười phương tam bảo, chư Phật là chánh biến tri, hạnh nguyện thù thắng vi diệu, sắc thân vô ngã từ bi, và điểm chân như pháp giới, kho tàng công đức vô lượng, chúng tăng tu hành chân thật, nghe theo hành nguyện pháp vương, nguyện vì chúng sanh mê muội, bỏ điều tà chấp lầm san, phát khởi niềm tin rộng lớn, dòng tuệ tiếp nối lâu dài. Dòng tuệ tức là dòng tuệ giác, nguyên trong tiếng Hán gọi là Phật chủng, mà tôi dịch ra là dòng tuệ. Chúng ta biết sự tích Đức Quan Thế Âm, sự linh nghiệm của Ngài dưới cuộc đời này, là chúng ta để làm cho đời tứ địch và đạo tư sáng. Mà bây giờ ngôn ngữ người ta nói là chi? Là tốt đời đẹp đạo đó, phải không? Thế thì đời nó có cái gì mà chúng ta phải soi sáng? Theo tôi nghĩ thì từ ngàn năm trước, bây giờ và ngàn năm sau, thì đời cũng có nhiều sự rắc rối lắm, có nhiều sự ưu phiền lắm, phải không? Cho nên mình phải phát hành những Bồ Tát, mình biết chơi rồi chơi vui, chơi đẹp, biết chơi đẹp tuyệt vời để làm cho đời nó được tốt đẹp. Thế thì tôi tóm tắt cái việc đời như thế này qua vài mươi câu đơn giản mà thôi. Tôi đã biết sự đời nhiều rắc rối, họ làm ai lời nói vẫn là bế, khi lâm nguy họ nương tựa vỗ về, khi thắng thế tìm sâu vạch lá. Sự việc ấy không có gì mới lạ, ngàn năm sau ngàn năm trước như nhau, mỗi bước đi như chuyển một con tàu, qua phố mới vẫn là đất cũ. Từng giây phút với đời tôi thầm nhủ, nhưng màu quá không hẳn thấy quá hồng, nhìn trời cá ta thấy vẻ mênh mông, mây tan hợp có buông hình vạn trạng. Dòng lịch sử của mình từ dĩ vãng, qua thấp gầy qua rừng núi bình nguyên, thở ban sơ mong sắc thái ưu huyền, người là thánh là tiên trong trình bảy, tức là câu chuyện thần tiên mà bảo cơ sinh tam tính hơn. Sống thoải mái không có gì đố kỵ, ở với nhau thật sự có tình người, chuyện trò cáo với tình nghĩa thấm tươi, chuyện phù đẫm liên ngang mà vô trụ, tình đất nước tình thương dân đầy đủ, khi giang nguy biết trao áo cho nhau, dương văn nga đẹp mãi với tháng ngày, hoàng thái hậu không thăm quyền cố vị, ôi cao quý mắt vàng son đời lý, dân an lành sống yên ổn thương nhau, gặp những năm hạn lụt mất mùa, được miễn thế dân nghèo không lo sợ. Quan nam nữ lòng từ bi biên thở, là bạn hiền các thí phụ đơn cư, mà tình thương thật sự đã lớn ngôi, là chất liệu để xây đời thịnh trị. Và tôi lấy sự tích cái chuyện là đời vô lý thánh tông bảy lan, tức là phụ thánh cảm minh nhân đó, bà quan sát, bà thấy rằng trong dân chúng có một số phụ nữ vì tình cảnh thiếu thốn mà không lập gia đình được, cho nên bà phát tâm thể hiện tinh thần từ bi Đức Phật Âm đó, phát tiền kho ra để xây dựng cho những người phụ nữ ấy. Vì thế cho nên trong dân gian lúc bây giờ ca ngợi bà thần phi Ý Lan là Quan Âm nữ, cho đó chúng ta có cái bóng cơ vậy. Quan Âm nữ lần từ bi muôn thuở, là bạn hiền có thí phụ đến cứ, là tình thương thật sự đã lên ngôi, là tất kỷ để xây đời thịnh trị. Tôi hiến thành vì lão thần tài trí, không tham vàng thế giúp thứ hôn quân, nguyên thanh cao muôn thở sáng vô cùng, đúng danh nghĩa một con người Phật tử. Đây trần cảnh viết biên trang quốc sử, không độc quyền võ đoán với nho gia, 1, 2, 5, 3 học hiệu mở ra, chọn tứ kiệt trong mọi nguồn tư tưởng. Tức một năm 1253 thì Trần Thái Tông cho mở khách cái trường học ở trong nước, nho giáo cũng được truyền dạy. Nền văn hóa với cung đàn giáo hưởng, bao anh tài xuất hiện đẹp như hoa, đem an vui hạnh phúc cho muôn nhà, trong quốc sử lưu trần ổi sáng quá. Thưa quý vị, qua một vài đoạn thơ như vậy, quý vị thấy sự đời như vậy đó. Sự đời nếu là buồn tả khi không có tệ giác soi sáng, mà sự đời có sự tươi vui khi có tệ giác soi sáng, nghĩa là có những người thể hiện tinh thần từ bi của Bồ Tát, nói chung là từ bi, tinh thần từ bi sáng suốt của đạo Phật. Đó, như qua thời đại Lý Trần là thời đại mà tinh thần từ bi thể hiện gần như đầy đủ. Mà quý vị thấy là như giáo sư Hoàng Xuân Hãn, ông đã ca ngợi thời đại Lý Trần trong cái tác phẩm Lý Thường Kiệt đó. Ông nói rằng là thời đại Lý Trần là thời đại trị lý, là thời đại vòng son nhất của lịch sử nước nhà thể hiện tinh thần từ bi. Tôi xin vắn tắt thế này, thì có lẽ là công việc đưa cái tượng Quan Âm Thập Nhất Diện lên. Thì có một số Phật tử cũng như ngang ngang là mình phải chứng kiến cái lúc mà Ngài đứng lên được trong động đá không? Do đó thì tôi nói nhiều quá đôi khi nắm lòng quý vị ha. Tôi xin tóm tắt cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm được thể hiện qua lòng của các Phật tử trong nhiều thế hệ, mà quý vị ngồi đây cũng là, tôi xem cũng là Bồ Tát Quan Thế Âm trong tương lai. Trong kinh Phổ Môn, sau khi tụng kinh Phổ Môn về, chúng ta lại 12 lại phải không? 12 như 12 lời nguyện đó. Thì tôi xin đọc 12 cái câu này là để nói lên tinh thần 12 lời nguyện đó. Và nội dung thì cũng không ra ngoài cái ý tưởng của tôi, tức là Bồ Tát là những người biết chơi, chơi vui, chơi đẹp và sau cùng chơi đẹp tuyệt vời. Nguyện soi sáng trần gian đừng tệ giác, nguyện cứu đời đầm sữa ngọt yêu thương, mang hành trang lục lộ để lên đường, đi do đất cánh vàng cho tất cả. Và như thế còn gì là buồn bã, sự ra đi như trái rộng đang rừng, nhìn cuộc đời từng giây phút phế hưng như giấc mộng phù văng và ảo ảnh. Trong vui khổ không bao giờ lãng tâm, bước lên chân rồi thông thả vào đời. Nếu trần gian là cả một cuộc chơi, làm Phật Thánh hay gì gì tốt đẹp đó cũng là chơi, làm Phật Thánh hay gì gì cũng thế. Vì vậy đây tức là quý vị nên nhớ là tất cả những gì tốt đẹp chứ không phải là ngược cái tốt đẹp đâu, như là gì gì tôi dùng ở đó. Với 12 câu đó thì chúng tôi mong rằng nó có một dư âm trong lòng quý vị sau khi quý vị rời ngôi chùa Quan Âm này về nhà. Và tôi mong rằng từng đó qua tuệ giác sẽ sớm nở trong lòng quý vị để cho cuộc đời thêm linh hương, Phật pháp tinh tư sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Xin quý vị hồi hướng. Nguyện đón con mà đứng đầy hướng về cảm ơn tất cả chúng thân đều trong thành Phật đàn. Phật bài dạy tất cả đều do nhân duyên hợp thành, và vạn pháp đều từng từng duyên khởi. Này thì tôn tượng là hiện Quan Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện từ đâu mà có, từ nguyên nhân gì, hồi tụ những điều gì để có được tôn tượng ngày hôm nay? Và ý nghĩa Quan Âm 11 mặt, những mặt ấy tượng trưng cho cái gì? Trong sự hóa thân vô số của Bồ Tát Quan Âm, như chúng tôi vừa đọc kinh Phổ Môn, vô sắc bất hiện thân, không nơi nào là không có sự hiện hữu của Bồ Tát. Vậy thì sự hiện hữu của Bồ Tát Thập Nhất Diện như thế nào, nhân duyên ra làm sao, từ đâu mà có, rồi sẽ như thế nào trong quá trình hình thành và phát triển của chùa Quan Thế Âm trong dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam hiện đại và tương lai? Chúng tôi trân trọng kính mời Thượng Tọa Thích Thông Bụ, chủ trì kiêm giảng sư chùa Quan Thế Âm, tuyên đọc lời trình đọc nhân duyên thành tựu bảo tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện. Toàn thể đạo tràng lắng đồng tâm tư để nghe lời giải thích nhân duyên thành tựu bảo tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện. Thượng tọa rất đặng lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, chào quý vị quan khách và phật tử. Trước khi tuyên đọc, chúng tôi xin đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bạch chư tôn đức chứng minh, kính bạch chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa các bậc thích giáo, thưa quý vị đạo tâm cùng toàn thể Phật tử gia đình, chúng tôi xin thay mặt bản tự đọc lời trình bạch nhân duyên thành tựu Bảo Tạng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện an vị tại chùa Quán Thế Âm. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, chùa Quán Thế Âm được tạo dựng từ sự màu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vào thời Đệ Nhất Thế Chiến, một chiếc thuyền chở đầy binh lính Pháp Việt bị máy bay địch bắn thủng, đang thập tử nhất sanh, thì màu nhiệm thay có anh thượng sĩ tên là Dương Phong Quang đã rất cao tín nhiệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Các thuyền cùng niệm theo, thuyền lo lắng không kìm, tất cả mọi người được thoát chết. Khi về lại đơn vị đóng quân, vị chú ý người Pháp và anh em sĩ quan binh sĩ thuộc binh chủng lính thủy, trong đó dĩ nhiên là không thể thiếu những người mang tín ngưỡng tin Đức Chúa. Tất cả vẫn bằng tâm nhất trí tạo dựng ngôi chùa thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, gọi là để đền ơn cứu tử, danh hiệu chùa là Quán Thế Âm. Chùa có lập hội gọi là hội lính thủy, đặt theo tiếng Pháp là hội Nam Tô Lô. Dân thường thú nhận, nhất là trung tâm chùa đặt tại là chùa Nam Lô, rồi đổi thành Mạch Lô, và cuối cùng là chùa Bạch Lô, và tên chính tức là chùa Quán Thế Âm. Tại sao là Bạch Lô, tại sao là Nam Lô? Vì người ta quan niệm Đức Quán Thế Âm và lính thủy đều đội mũ trắng, cho nên họ gọi là Bạch Lô. Chùa được kiến tạo từ năm 1920 đến cuối năm 1959, Bồ Tát Quán Đức mới dừng chân nơi đây, nhận trách nhiệm và trùng tu ngôi nhà Lan Thánh Địa. Đến năm 1963, Bồ Tát Quán Đức phát nguyện tự thi cúng dường chánh pháp, cứu nguy đạo pháp dân tộc, truyền lại cho học trò là thượng tọa Thanh Bửu. Đến năm 1966, chùa được khởi sự xây dựng mới toàn bộ. Năm 1966 xây cấp nhà tăng, năm 1969 xây cấp giáo đường, nay tạm làm nơi chánh điện. Năm 1971 xây cấp phòng lưu niệm Bồ Tát Quán Đức và phòng khánh tiết. Năm 1972 xây ngọn giá sơn làm nơi thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là ngọn núi giá. Ngọn núi giá này được đặt tên là A Lạc Sơn, khởi tạo dựng từ năm 72 đến năm 1984, mất 12 năm, cao hơn 20 thước, khối lượng hơn 3.000 bao xi măng. Năm 1985 khởi công tạo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện, cho đến năm 1994 mới hoàn thành, tính hơn 10 năm. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin vượt qua một vài nét về công trình tạo bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện. Sơ khởi do giáo sư mỹ thuật cụ Trương Đình Ý, cựu giám đốc cao đẳng mỹ thuật Huế, cùng với người con của cụ là Y Cách Gia Trương Đình Vĩnh Long, y theo Đại Tạng Kinh Quán Thế Âm Thập Nhất Diện mà dựng tác phẩm mẫu. Tác phẩm vừa hoàn thành thì thượng tọa Thông Bố người chủ trì là gặp nghịch duyên nên tạm rời xa chùa. Qua 7 năm nhân duyên hội tụ, thượng tọa về lại chùa xưa, thì các hai vị tạo mẫu lại có chú khai xuất cảnh. Nhân duyên này giúp nhân duyên khác tiếp. Lúc đầu thì dự định là tượng bằng đồng, nhưng nhân duyên đặc biệt lại đến một tảng đá nặng cả 30 tấn màu hồng có điểm hoa trắng. Những điểm trắng này chiếu sáng giống như kim cương, tên đá là Hồng Hoa Cương. Từ miền Trường Sơn ngàn dặm lại về với chùa Quán Thế Âm, ngôi chùa di tích cuối cùng của Bồ Tát Quán Đức. Đưa các gia lý dẫn ngày đêm cùng với một toán thợ mấy chục người kiên trì gần cả năm mới hoàn thành một tác phẩm văn hóa tuyệt kỹ thuộc dạng mỹ thuật đặc thù Phật giáo Việt Nam. Bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thập nhất diện chiều cao 3m20, nặng hơn 5 tấn, trải qua bao gian nan từ việc những tảng đá tận đỉnh núi cao Trường Sơn đến quốc lộ. Từ quốc lộ lên xe về thành phố, rồi từ trên xe tiến xuống và đưa vào xuống là cả một công trình đầy thử thách cam go. Đấy là chưa kể suốt thời gian thực hiện. Và quan trọng nhất, khi hoàn thành bảo tượng thỉnh được chùa đưa lên đài A vị thì lại càng nhiều công phu, không những dụng hết phương tiện máy móc cơ khí mà lại còn đòi hỏi đến những bộ óc toán học của ban tổng giám đốc và toàn thể quý vị thuộc công ty dịch vụ vận tải ba. Việc này thật là vô cùng chi li, và chính những vị này là những vị góp công cuối cùng để đưa ba tôn tượng lên đài An Vị hôm nay. Những gián đoạn, những trở ngại, những thử thách tiếng rằng không thể nào vượt qua được, nhưng nhờ thần lực gia hộ của Tam Bảo, sự hộ trì của tám bộ trời rồng quỷ thần, sự chú nguyện của chư tôn đức, của chư tăng chư ni, nhất là sự quyết tâm của chúng tôi cùng sự hợp lực đồng tâm của hàng thức giá giới nghệ thuật, giới tri thức, quý vị đạo tâm và chư Phật tử xa gần, năm hôm nay đã vượt được mọi khó khăn, thành tựu viên mãn. Kính thưa quý vị, trước giờ phút cử hành đại lễ A Vị và khai quang điển nhã bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thập nhất diện, chúng tôi xin được phép trình bày một vài ý nghĩa về hình tướng 11 mặt của bảo tượng. Thập nhất diện Quán Thế Âm Bồ Tát tiếng Phạn gọi là Ekadasa Mukhavato Kitavasaha. Các vị khách gia xưa cũng như nay y theo, hoặc là bộ kinh thập nhất diện thần tú tâm kinh nghĩa sớ, hoặc là bộ thập nhất diện quán tự tại bồ tát tâm mật ngôn niệm tụng nghi quỷ kinh quỷ hạ mà tạo tượng bồ tát thập. Thần tú tâm kinh nghĩa sớ giải thích mặt của đức phật trên, tức là trên cao, trên đánh là biểu thị quả vị Phật. Ba mặt chính phía trước là tướng đại từ. Vì thấy chúng sanh tu và hành phước thiện mà ngài khởi hình tướng từ. Ba mặt phía bên trái là ba mặt sanh, như sanh trong đất đi. Ngài thấy chúng sanh ác độc nên khởi tâm tư khổ, hiện hình tướng đại hùng và đạo đi. Ba mặt phía bên phải là tướng ra trắng hàng trơn lộ rõ, vì thấy chúng sanh tu nghiệp tịnh nghiệp cho nên ngài khởi tâm tam thác nghi hữu, hiện hình tướng tinh tấn Phật đạo. Mặt thứ 11, tức là mặt phía sau, là hiện tướng cười, nhưng mà cười nộ, tức là cười sằng sặc, cười mà có ra vẻ giận, bởi vì thấy chúng sanh kiện ác tạp quế nên ngài khởi tướng cười quá dị, hầu tẩm thức cho tất cả cái ác đồng thiện. Một vài bộ kinh có giải thêm về trường hợp hai tay, bốn tay, tám tay, tuy nhiên cũng đồng một ý nghĩa bảo tử này thờ ở tại đây và được thành tựu hôm nay theo quy cách hai tay. Về thần chú thì có nhiều bộ, nhưng bộ chú sau đây là dễ ứng dụng nhất và có nhiều nơi thọ trì nhất. Quán Thế Âm Bồ Tát thập nhất diện chân ngôn: Om na ra na ra địa vị địa vị bộ rô bộ rô nhất trí phục trí giá lệ giá lệ bát ra giá lệ bát ra giá lệ cử tô minh cử tô ma phật lệ nhất lý nhị lý chỉ chi na ra na bả na giá Ba la ma thật đà tát bát thật ma ha ca rô ni ca sa ta ha. Thần tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thập nhất diện được tất cả các nước Phật giáo tôn sùng, nhưng chưa phổ cập cho rộng lắm, tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện ở hang đá Ca Hắc Thoại, tức là Căn Hắc Thi ở Nam Ấn Độ. Một tượng nữa ở động Trung Hoa, tức là động Một Ngàn Phật ở Trung Hoa, là hai pho tượng được đặc biệt nhất mà thế giới, cả thế giới đều chú ý. Tại Nhật Bản thì tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện nhiều hơn các nơi, nhưng chưa có tượng nào lưu nét đặc biệt. Việt Nam, khu thế kỷ 20, tại Nam Việt Nam đã tạo thành bảo tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện bằng đá hồng hoa phương, có trọng lượng 5 tấn, an vị tại động An Lạc Sơn, tức là Giá Sơn của Quán Thế Âm. Các bộ kinh diễn giải về Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhiều hình tướng, đặc biệt là có 32 hình tướng khác nhau. Nhưng trong sự thờ cúng chiêm bái, chúng ta chỉ thấy xuất hiện độ 3 hoặc 4 hình tướng, và nhiều nhất là hình tướng Quán Thế Âm Sai Tịnh, tức là Sai Thủy, tức là Bồ Tát tay nâng bình nước Tam Lộ, tay cầm ngàn dương liễu. Vì muốn phổ cập sâu rộng và sự linh thiêng màu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên chúng tôi phát nguyện và nay đã thành tựu viên mãn bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện. Đây chẳng những chỉ dành riêng cho niềm tin, cho tín ngưỡng, mà là việc làm đầu tiên đối với nền văn hóa dân tộc về phương diện đặc thù này, tức là đặc thù Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện. Xin hồi hướng công đức vô lượng đến khắp pháp giới chúng sanh, tám bộ trời rồng quỷ thần nhân phi nhân, quý bậc chức giả cùng chư tôn đức, quý cấp lãnh đạo thế quyền cũng như giao quyền, chư tăng chư ni hà đạo tâm và toàn thể phật tử thấy đều được nhìn tin lệ lạc, phước khỏe song tu, kính chúc an lạc đến toàn thể chư quý vị. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát đại chứng minh trân trọng. Kính minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, bởi dâu bề thì triều xuống lên mấy lượt mà lòng đại dương vẫn sâu thẳm mênh mông, và bởi dâu bề dầu thế sự có thăng trầm thì suối đầu nguồn giọt nước vẫn tươi nguyên, để thấy rằng tại qua bao nhiêu triều đại thì Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn là giọt nước cam lồ trong lòng của tất cả chúng sinh. Vì vậy hôm nay một Phật tử dâng lên chư tôn thiền đức trong buổi lễ này bốn câu thơ: một sáng Sài Gòn nắng thật tươi, về đây nghe ấm cả lòng người, nghe trong tiềm thức bừng hương cười, dưới mái Quan Âm thật tuyệt vời, để thấy ý nghĩa Quan Thế Âm Bồ Tát đã đi vào trong lòng người và đi vào trong thi ca và âm nhạc. Do đó trước lúc một Phật tử đại diện cho toàn thể đạo tràng đọc lời cảm tưởng của mình, chúng tôi trân trọng kính mời nghệ sĩ Đoàn Nguyên Linh thay mặt cho toàn thể văn nghệ sĩ Phật tử đọc bài thơ ca ngợi mẹ hiền Quan Âm. Xin quý vị trong đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh. Xin vâng về đường này cánh phong vàng khơi vơi, cho hương hòa trong gió thành tiếng vòng trùng vương, khi bước chân sải đây vướng máu vết thương đời, con đàng hoàng thảng thốt tiếng kêu cầu mẹ ơi, mẹ về trên cõi thế bằng tiếng vọng phù du, cho con niềm vui vui thoát khỏi bóng đêm mù, mẹ bao la ánh trăng ánh hào quang vàng ngời, bàn tay hương tình thủy cho con nhẹ niềm đau. Xin vâng về đường mà cánh phong vàng tinh phương, trong hương hòa trong gió thành tiếng vòi trùng hương. nơi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa quý vị, như vậy mà hiện Quan Thế Âm đã đi vào trong thi ca và âm nhạc. Đi vào thi ca âm nhạc tức là đi vào lòng người và đi vào trong lòng tất cả Phật tử hiền hiền hôm nay. Công trình tôn quyền mà hiện Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đó dưới sự chỉ đạo của Thượng Tọa Thích Thông Bửu còn có cả đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa cùng lo. Vậy thì trong những tháng ngày hình thành, quý vị sẽ thấy công trình như thế nào, sự tổ chức như thế nào. Chúng tôi kính mời Phật tử chúc hành thay mặt cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa đọc bài cảm tưởng của mình, nói lên sự lo lắng, sự quan tâm của Thượng Tọa cũng như của toàn thể đạo tràng chúng ta. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Muốn mặt chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị quan khách, thưa quý liệt vị, thật là một vinh hạnh, hay nói đúng hơn là một phúc duyên cho Phật tử chúng con lần đầu tiên được nhìn thấy tôn tượng Bồ Tát Quan Âm thật nhất hiện hiện hữu nơi ngôi chùa lịch sử được mang danh Bồ Tát Quan Âm, cũng là ngôi chùa di tích của Bồ Tát Quảng Đức. Vị Bồ Tát đã đem thân mình làm ngọn lửa soi sáng cõi vô minh. Hơn một tuần qua chính buổi giảng của Ban Giáo Thọ, Phật tử chúng con đã thấm nhuần ý nghĩa đích thực sự hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, trong đó có Quan Âm thật nhất hiện. Sự thể hiện của Bồ Tát khắp mọi nơi, trong không gian vô biên và thời gian vô tận. Tuy nhiên, dù cảm nghĩ tư duy của hàng Phật tử sơ cơ nơi chúng con có dồi dào bao nhiêu, cũng không thể nào bằng được sự nhìn thấy chiêm ngưỡng tôn nhân của Bồ Tát qua hình tượng uy nghi như thế này. Và từ đó trí tuệ chúng con dễ dàng phát sinh, hột giống Bồ Đề trong mỗi chúng sinh nơi chúng con sẽ được đầy đủ nhân duyên sinh sôi nảy nở. Bởi thế, chúng con tự thấy mình thật là đầy đủ ân phước nhân sự khi được góp một ít công đức sau lưng chư tăng chùa Quan Thế Âm, sau lưng chư liệt vị trưởng lão của nơi phái Quảng Đức, sau lưng tăng tín đồ và bá tánh xa gần mà tạo nên pho tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm thật nhất diện này. Nhờ uy đức của chư công đức và chư liệt vị mà hôm nay qua bao nhiêu gian khó trong quá trình gần một năm trời, hàng Phật tử chúng con được đứng dưới chân Bồ Tát trong niềm tôn kính thiêng liêng nhất. Chúng con có cảm tưởng rằng trong giờ phút này Bồ Tát đã về đây và thị hiện ứng vào pho tượng trước mặt chúng ta. Chẳng thế mà nếu ngày hôm nay với một khối đá nặng gần 6 tấn từ bên sông Thượng của lòng chùa, ngài đã ung dung đứng yên nghi an vị trong vòng đoạn An Lạc Sơn qua một đoạn đường quá trắc trở nguy hiểm, hàng ngày cả tim hồi hộp nín thở trước sự di chuyển tượng của ngài đến vị trí an vị. Hơn 60 công nhân viên chức của công ty vận chuyển vận tải ba với ba chiếc xe bê chở đầy trang thiết bị đã làm việc cập lực từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm hôm qua, và mọi việc đã viên mãn trong niềm hoan hỷ của mọi người. Giờ đây trước hình tượng của ngài Quán Thế Âm thật nhất diện, chúng ta chỉ biết cúi đầu chiêm ngưỡng tôn kính và cầu nguyện ngài gia hộ cho quốc thái dân an, gia hộ cho chư tôn đức chư liệt vị và nhất là quý vị giáo họ tâm quan giáo họ đời và bổn sư chúng con Thượng Tọa Thích Thông Bửu được phát khởi khinh năng thân tâm thuần nhạc mỗi bộ tặng chúng sinh. Nam mô đại từ đại bi tình thân cứu khổ thật nhất diện Quán Thế Âm Bồ Tát Bát Đại Chúng Minh. Qua lời cảm tưởng của đại diện Phật tử đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, trước lúc chúng ta lắng đọng tâm tư để nghe lời đạo từ của Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh, tôi xin đọc cho quý vị Phật tử nghe một bài thơ: Người một hướng nhìn qua bến giác, đại tàng kinh Bồ Tát Quan Âm, hồ trì Phật tử đồng tâm, hoa cương ngàn dặm tổ lầm thiền trơn, nhà điêu khắc bao lần nhận nài, lập kỳ công nhân ái vô thanh, mà nay pho tường viên thành, nhờ ơn tam bảo đất lành hoàng viên. Tùa đón khách mười phương về dự, lệ tôn nhiên an dự thế âm, lòng thành nhân định hương thần, nam mô vô lượng. Diệu Thân Đạo Huyền. Có ai ngờ đó là lời thơ của nhà thơ Phước Hữu, một vị cựu đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, hôm nay quay trở về với Phật pháp làm nên những vần thơ vi diệu. Tôi xin đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh. Kính bạch chư tôn thiền đức, đường về xứ Phật rộng bao la, chúng con nguyện cầu xin Đức Phật Đà tị nẻo cho chúng con tìm ánh đạo dựa miền tục lì lắm phong ba. Dựa bao nhiêu niên thăng trầm của thế sự, dựa bao nhiêu niên của Phật sự, trong giai đoạn này chùa Quan Thế Âm với di tích cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức an vị tôn tượng Quan Âm Thập Nhất Diện sẽ mang ý nghĩa gì đây, và chúng con sẽ được cái gì đây trong cuộc đời còn lại của mình? Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thanh Kiệm viện trụ tu viện Vĩnh Nghiêm, một ngôi chùa lịch sử của Phật giáo Việt Nam, ban đạo từ cho toàn thể đạo tràng chúng con. Tất cả Phật tử hãy lắng đọng tâm tư để uống dòng nước ngọt từ bi qua kim khẩu của Hòa Thượng. Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chúng Minh, Nam Mô Linh Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chúng Minh, Nam Mô Ma Ha Tỳ Kheo Thích Quảng Đức Bồ Tát Tát Đại Chúng Minh, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng bạch quý Hòa Thượng Chúng Minh, chúng bạch quý Hòa Thượng, quý Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni Vận Viện, kính thưa quý vị trưởng ban tôn giáo thành phố và đại diện các cấp chính quyền, kính thưa quý vị tăng khách và toàn thể tăng nữ Phật tử, hôm nay chúng tôi rất là vinh dự được tới tham dự lễ an vị Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện ở tại chùa Quán Thế Âm, ngôi chùa lịch sử của cố đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Đức sáng lập, và hiện nay là Thượng Tọa Thích Trân Tử chủ trì. Kính thưa chư tăng đức, kính thưa toàn thể quý vị, bế chùa tín ngưỡng của Phật giáo là hình thức làm chùa tô tượng đối chuông, đó là cái đối tượng cần thiết nhu cầu cần phải có. Tại chùa Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đức đây, hôm nay đại lễ khánh thành và an vị tượng Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát, qua lời báo cáo của Thượng Tọa chủ trì Thập Quyền Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện được hoàn thành cả được thủ công, Thượng Tọa làm vị tăng chuyên nhẫn quyên quyết, và Thượng Tọa chú công y lời di chúc của Đức Phật mà quyết tâm thực hiện. Trong kinh Di Giáo nói chế tâm nhất xứ thì vô sự bất diệt, hà quyết tâm là một công việc gì thì công việc đó nhất định được thành tựu. Hôm nay đại lễ khánh thành an vị được sự hỗ trợ của chư tăng đức và quý vị con dân viên như kiến trúc sư và kỹ sư giúp đỡ và chính quyền giúp đỡ, và cái sự quyết tâm của thầy trà nay toàn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm đã được an vị và sẽ được tôn thờ nơi linh địa của chùa Tăng Đức chùa Quán Thế Âm. Kính bạch chư tăng đức, kính thưa quý nhật vị, Đức Quan Âm là một vị mẹ hiền truyền thống của Phật giáo Việt Nam từ ngàn xưa, không những vậy còn là một đứng đại hiền của toàn thể tín đồ Phật tử thế giới. hôm nay Đức Ma Huyền ngài đẹp xuất hiện ở chùa Quảng Đức Đây mà Đức Quán Thế Âm Thập Nhất Truyền thật là một kỳ công, không những là để trợ tín ngưỡng cho người Phật tử còn là đóng góp về cái nghệ thuật văn hóa kiến trúc hội họa cho Phật giáo Việt Nam và cho đất nước Việt Nam. Mấy tháng sau đó là sinh lực thế Đức Thế Âm lại 2 năm, quý vị sẽ học 3 khác vì quý vị đi sau nhớ quý sĩ này.